đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, Euro giải ngoại hạng quan tiên thế giới bóng đá động đất. Quả nhiên, tại trận đấu này qua đi, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới bóng đá truyền thông, đều trích dẫn Verratti ở sau lưng sẻng ngược lại Lý Minh Vũ tấm hình này trở thành trang đầu đầu đề. Trong lúc nhất thời, Paris Saint-Germain, Verratti, trở thành tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Không ít Barcelona cực đoan fan hâm mộ bóng đá. Trong nhà thâu mình muốn đi Paris xử lý Verratti tuyên ngôn. Trong lúc nhất thời, Paris cảnh sát như lâm đại địch. Verratti dọa đến trực tiếp chạy tới Paris cục cảnh sát đi tìm kiếm bảo hộ. Rất nhiều bóng đá danh túc tất cả đều đứng dậy. Đối Verratti hành vi làm ra nghiêm khắc chỉ trích. Verratti hành vi, hẳn là bị hình phạt. Hắn phạm lỗi động tác. Có thể sẽ hủy một quả bóng đá thế giới tuyệt đối thiên tài. Một cái trước nay chưa từng có thiên tài. Tây Ban Nha đội chủ soái Enrique đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Hai mắt đỏ bừng phát biểu mình ngôn luận. Đối với Enrique tới nói. Ngày hôm qua trận đấu kia. Đơn giản chính là một cơn ác mộng. Bởi vì, tại sáng sớm hôm nay, Barcelona chính thức đã ban bố thông cáo. Lý Minh Vũ bởi vì chân trái gân nhượng chân đứt gãy, đã triệt để cáo biệt cái này mùa giải. Gân nhượng chân đứt gãy. Tin tức này vừa ra, Enrique đều muốn cùng những cái kia cực đoan cầu giống như mê. Cầm một cây đao vọt tới Paris, đem Verratti tháo thành 8 khối. Cũng giải không được trong lòng của mình mối hận. Gân nhượng chân đứt gãy đối cho vận động viên tới nói, có thể tính là một loại thường gặp thương thế. Chủ yếu chính là khôi phục khá là phiền toái. May mắn năm nay World Cup là tại tháng 11 phần. Lý Minh Vũ còn có đầy đủ thời gian đến khôi phục. Nhưng là, khỏi bệnh tái xuất về sau Lý Minh Vũ, còn có thể hay không có hiện tại trình độ. Đó chính là một ẩn số. Phải biết, có rất nhiều dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi. Tại thụ một lần trọng thương về sau, liền triệt để chẳng khác người thường. Ai cũng không dám kết luận, Lý Minh Vũ tại khỏi bệnh về sau, vẫn là cái kia không gì làm không được hắn. Tại Barcelona quốc lập trong bệnh viện, Lý Minh Vũ nằm tại trong phòng bệnh, mẫu thân Sonia một mặt đau lòng, cầm nhi tử tay, không ngừng rơi nước mắt. Một bên Lý Trấn Phi cũng là sắc mặt nghiêm túc, đứng tại bên cửa sổ Andrew tại tiếp lấy điện thoại, thấp giọng không biết đang nói cái gì. Lý Minh Vũ mỉm cười, nhìn xem không đứt rời nước mắt mẫu thân, thấp giọng nói, mụ mụ, không có quan hệ, chỉ là một chút vết thương nhỏ, làm giải phẫu liền không sao. Sonia tức giận đánh Lý Minh Vũ cánh tay một chút, nói, cái gì vết thương nhỏ, gân nhượng chân đứt gãy a, nhiều đau a. Lý Trấn Phi vẫn luôn trầm mặc không nói. Andrew nói chuyện điện thoại xong về sau, mang trên mặt một tia bất mãn đi tới. Nói, Lý, vừa rồi những cái kia trước đó vội vã hướng ta báo giá nói muốn mua ngươi đội bóng. Tất cả đều đổi ý. Bọn hắn nói, hiện tại tình trạng kinh tế không đủ để bọn hắn cực ngươi khôi phục về sau trạng thái vẫn như cũ. Nghe nói như thế, Lý Minh Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đây cũng là nhân chi thường tình. Andrew tiếp tục nói, bất quá, Manchester City đội ngược lại là không có rút về, mà lại ý nguyện vô cùng thành khẩn, tựa như là bởi vì bọn họ giữa trận cầu thủ De Bruyne tuyên bố không còn cùng Manchester City đội. Tục tầm, bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhất danh hộ công cầu thủ. Cho nên, đối với ngươi, bọn hắn là cầu hiền như khát a. Lý Minh Vũ sau khi nghe, cũng không hề động tâm. Mà là lắc đầu, nói, ta hiện tại vẫn là Barcelona cầu thủ. Ta cùng Barcelona hợp đồng còn có thời gian 3 năm. Ta sẽ không ở thời điểm này rời đi. Trừ phi Barcelona muốn bán ta. Sonia nhếch miệng, một mặt kiêu ngạo nói. Làm sao có thể, Barcelona coi như bán đi Messi, cũng sẽ không bán con của ta. Andrew thì là lắc đầu, nói. Cái này nhưng chưa hẳn a. Ta biểu tỷ. Sonia trên mặt giật mình. Nhìn về phía Andrew. Hỏi nói. Andrew, chẳng lẽ người biết cái gì sao? Lý Trấn Phi cùng Lý Minh Vũ đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Andrew. Andrew trầm ngâm một lát. Nói. Các ngươi hẳn phải biết. Barcelona trước mắt tình trạng kinh tế vô cùng hỏng bét. Messi cũng là bởi vì trên phạm vi lớn hàng lương về sau mới lưu lại. Nhưng là, bởi vì Ly lần bị thương này, Barcelona cái này mùa giải thành tích liền không có bảo hộ. Đối với Barcelona tới nói, sẽ có một số lớn tổn thất thật lớn. Sonia cảm xúc có chút kích động nói, điều này cùng ta nhi tử có quan hệ gì? Hắn lại không phải cố ý thụ thương. Chẳng lẽ còn lấy vì chuyện này? Barcelona liền đem nồi vung ra ta đầu của con trai bên trên sao? Lý Minh Vũ nắm thật chặt Sonia tay. Nhẹ giọng an ủi nàng. Andrew một mặt cười khổ nói. Ta biểu tỷ, sự tình không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Barcelona mùa giải trước chào hàng bọn hắn không ít cầu thủ. Nhưng là những số tiền kia đối với bọn hắn quẫn cảnh tới nói. Đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một số lớn tài chính đến làm dịu áp lực của bọn hắn. Bằng không mà nói, hạ mùa giải bọn hắn có thể sẽ bởi vì trái với tài chính công bằng chính sách lọt vào UEFA trọng. Phạt, Sonia trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Tài chính công bằng chính sách. Lý Minh Vũ trong mắt hơi híp. Nói, trái với tài chính công bằng chính sách. Xác thực, trước đó có không ít đội bóng đều bởi vì trái với tài chính công bằng chính sách mà gặp UEFA xử phạt. Cái này xử phạt vô cùng hung ác. Chẳng những có đại bút tiền tài xử phạt, nhất làm cho đội bóng khó mà tiếp nhận chính là hắn có thể sẽ dẫn đến đội bóng không cách nào tham gia hạ mùa giải Euro chiến so tài. Andrew nhẹ, gật đầu, nói. Xác thực như thế, ta nghe nói, tại Barcelona cao tầng, đã có phải dùng ngươi đến đổi chỉ ít 300 triệu euro chuyển nhượng phí. Để đền bù Barcelona thiếu hụt vấn đề, Lý Minh Vũ nghe nói như thế, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ, lắc đầu, nói, nếu quả như thật có thể vì Barcelona đổi lấy 300 triệu euro. Như vậy, ta cũng đáng, nói xong. Lý Minh Vũ nhắm hai mắt lại. Andrew ba người liếc nhau một cái. Đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đối với Lý Minh Vũ tới nói. Rời đi Barcelona. Tuyệt đối là một cái không thể nào tiếp thu được sự thật. Nhưng là. Nếu như đội bóng bởi vì tài chính vấn đề. Mà bị UEFA xử phạt. Như vậy tối thiểu thời gian một năm. Barcelona không cách nào tham gia Champions League tranh tài. Như vậy đội bóng tài chính tình trạng liền sẽ càng thêm tiết thượng ra xương. Nếu như, mình có thể vì Barcelona mang đến đầy đủ tiền riêng, tạm thời rời đi, cũng không phải là không thể được. Bỗng nhiên, Andrew, Lý Trấn Phi cùng Sonia điện thoại đồng thời phát ra, đốt một tiếng. Đây là cái gì tin tức trọng yếu a? Ba người điện thoại đều nhận được. Andrew điện thoại liền trong tay. Tranh thủ thời gian mở ra xem xét. Andrew chậm rãi há to miệng. Lý Trấn Phi cùng Sonia cũng đều lấy ra điện thoại di động của mình. Mở ra xem, đều ngây ngẩn cả người. Năm 2022 ngày 23 tháng 4. Châu Âu giới bóng đá phát sinh một kiện thế nhân khiếp sợ đại sự. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Hotspur, Arsenal, Inter Milan, AC Milan, Juventus, 12 La Liga, Premiership, Serie A đỉnh cấp đội bóng. Liên hợp phát ra một cái để toàn thế giới vì đó xôn xao quyết định. Châu Âu Premier League ra đời. Trước đó, dư luận phương diện căn bản không có đạt được một tơ một hào tin tức. Cái này 12 đội bóng cộng lại lực lượng. Tuyệt đối có thể để toàn bộ châu Âu giới bóng đá chấn ba chấn. Nhưng là, vì sao lại đột nhiên như vậy đâu? Chuyện này đối với tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Thậm chí thế giới bóng đá đều có sâu xa ý nghĩa. UEFA cùng FIFA là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đây quả thực là tại khiêu chiến quyền uy của bọn hắn a. Quả nhiên, không đến 2 giờ, UEFA trực tiếp liên hợp FA, giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá, La Liga Liên minh, Ý Liên đoàn bóng đá, Serie A Liên minh cấp tốc ban bố thông cáo chung. Tất cả tham gia châu Âu Premier League đội bóng đem bị cấm chỉ tham gia trong nước thi đấu vòng tròn Euro chiến cùng cấp thế giới thi đấu sự tình. Đồng thời cầu thủ khả năng bị cấm chỉ đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến. Mà lại, UEFA đem đình chỉ tức sẽ tiến hành Champions League bán kết cùng European Cup bán kết, dùng để ứng đối châu Âu Premier League thành lập. Dù sao, Champions League bán kết 4 chi đội bóng, ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài, còn lại 3 con đội bóng đều là châu Âu Premier League kia 12 đội bóng bên trong. Lúc đầu, châu Âu Premier League có được 15 cái lâu dài sáng lập câu lạc bộ. Bất quá, Bayern Munich cùng Paris Saint-Germain đều cự tuyệt gia nhập cái này Premier League. Bởi vì năm 2017 toàn cầu tính chất tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, có rất nhiều đội bóng đều bị tổn thất thật lớn. Lần này tuyên bố bên trong, bọn hắn đồng thời cũng biểu đạt đối thu nhập khát vọng. Mới quan tình hình bệnh dịch liên hồi trước mắt châu Âu bóng đá kinh tế hình thức không ổn định. Cái này thúc đẩy mới thi đấu vòng tròn sáng lập. Nhiều năm trước tới nay, sáng lập câu lạc bộ một mực tận sức tại đề cao bây giờ châu Âu bóng đá tranh tài chất lượng cùng cường độ, nhất là hy vọng sáng tạo một hạng thi đấu sự tình, để tốt nhất câu lạc bộ cùng cầu thủ càng tấp nập tiến hành tranh tài. Lần này tình hình bệnh dịch cho thấy, nhất định phải có chiến lược viễn cảnh cùng sử dụng buôn bán thủ đoạn mới có thể sáng tạo giá trị, làm cho cả thế giới bóng đá kim tự tháp được lợi. Mặc dù tình hình bệnh dịch ảnh hưởng là Euro giải ngoại hạng đản sinh nguyên nhân chính, nhưng là còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Chính là, mặc kệ là ngũ đại thi đấu vòng tròn, vẫn là Champions League tranh tài, đã rất khó lại hấp dẫn càng nhiều người quan sát, nhất là thi đấu vòng tròn, đã không có cái gì lo lắng, ngoại trừ Premiership bên ngoài, còn lại thi đấu vòng tròn, cơ hồ tất cả đều là tại viết trung tâm huấn luyện cầu thủ thống trị kịch bản. Juventus cửu liên quan, Paris Saint-Germain trong vòng 11 năm, cầm 8 tòa league 1 quán quân, Bundesliga Bayern Munich 8 liên quan, mà La Liga, Barcelona cùng Real Madrid cũng cơ hồ tại quá khứ 10 năm, hoàn toàn lũng đoạn quán quân. Đường trong nước thi đấu vòng tròn càng ngày càng khó lấy dựa vào lo lắng hấp dẫn fan bóng đá. Trung tâm huấn luyện cầu thủ tiếp sóng thu nhập cũng gặp phải bình cảnh. Mặc dù Champions League bị rêu rao vì đứng tại châu Âu bóng đá kim tự tháp đỉnh thi đấu sự tình, nhưng năm gần đây dự thi đội bóng số lượng đông đảo, đội bóng thực lực cao thấp không đều, bộ phận buổi diễn hàm kim lượng thấp cũng làm cho nên thi đấu sự tình giá trị buôn bán không ngừng hạ xuống, mà hội tụ ngũ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ châu Âu Premier League. Thế tất đem bởi vì càng đặc sắc đối kháng đạt được cao hơn chú ý độ cùng lộ ra ánh sáng độ. Càng quan trọng hơn là, tham dự châu Âu Premier League câu lạc bộ tại lịch đấu an bài, tiền thưởng phân phối bên trên sẽ có được càng lớn quyền lên tiếng. Lấy được lợi ích cũng đem nước lên thì thuyền lên. Theo The Tham đoán chừng, lâu dài sáng lập câu lạc bộ mỗi mùa giải chỉ ít có thể thu hoạch được 1.3 ức bảng Anh đến 2 tháng 3 ức bảng Anh tiền thưởng, mà 2020/2021 mùa giải Champions League quán quân Liverpool Champions League tiền thưởng vì ức Euro. Lúc đầu, làm Euro siêu liên chủ tịch, Real Madrid chủ tịch Florentino là dự định tại cái này mùa hè hảo hảo cùng UEFA tách ra vật tay. Nhưng là do ở Bayern Munich cùng Paris Saint-Germain cự tuyệt, cùng Barcelona chủ tịch là Potter thất ngôn, đưa đến chuyện này tiết ra ngoài. Để UEFA nâng lên biết được chuyện này, Florentino chỉ có thể nâng lên đem chuyện này phát nổ ra, để cầu đạt được càng nhiều mặt hơn mặt chú ý. Dù sao, mạnh như vậy mạnh đối thoại tranh tài, khẳng định sẽ để cho fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng đã nghiền. khẳng định sẽ có được fan hâm mộ bóng đá đại lực ủng hộ. Chỉ cần có được fan hâm mộ bóng đá ủng hộ, Florentino đã cảm thấy chuyện này thành công hơn phân nửa. Bất quá, để Florentino bọn hắn phi thường kinh ngạc chính là, fan hâm mộ bóng đá giống như cũng không mua chướng. Bởi vì UEFA đã tại biết chuyện này về sau, bắt đầu tiến hành phản chế. UEFA đứng ở đạo đức điểm cao, bắt đầu đối với chuyện này tiến hành phân tích. UEFA cho rằng, đây là một lần điển hình vốn liếng tham gia, muốn dùng vốn liếng phá vỡ châu Âu bóng đá. Nước Mỹ sao công ty kế hoạch vì cái này thi đấu sự tình đầu tư 46 ức bảng Anh. Hồi báo là cái này siêu cấp thi đấu sự tình tiếp sóng phí. 15 việc nhà mặc cho sáng lập câu lạc bộ đem cùng hưởng 31 ức bảng Anh cơ sở công trình cấp phát. Mỗi nhà câu lạc bộ vẻn vẹn cái này một hạng liền đem thu hoạch được 8.900 vạn bảng Anh đến 3 tháng 1 ức. Bảng Anh khác nhau thu nhập. Bất quá, Euro siêu liên thành lập. Đối những cái kia quả bóng nhỏ tổn thương là to lớn. Thậm chí có thể nói là tai họa ngập đầu. Euro siêu liên cùng Champions League. European Cup là không thể nào cùng tồn tại. Đã mất đi cái này 12 đội bóng. Champions League cùng European Cup cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Đã mất đi cái này 12 đội bóng. Serie A, La Liga, Premiership, đoán chừng cũng sẽ không có người đang nhìn. Cho nên, cái này 12 đội bóng. Liền là muốn dùng loại phương thức này đến bức thoái vị. Bất quá. Bayern Munich cùng Paris Saint-Germain không có lựa chọn gia nhập Euro siêu liên. Để UEFA có đường lùi. Ngày thứ hai, UEFA 55 cái thành viên Hiệp hội Liên hợp phát biểu tuyên bố. Mãnh liệt khiển trách châu Âu Premier League. Bởi vì cái này cái gọi là Euro siêu liên xuất hiện. Để những cái kia quả bóng nhỏ căn bản nhìn đến bất kỳ lợi ích. Tương phản, nếu như cái này Euro siêu liên thật thành lập. Như vậy UEFA liền sẽ bị giá không? Hàng năm hơn 100 vạn phụ cấp liền sẽ trở thành bọt nước. Tại loại này bản thân dưới lợi ích. Cơ hồ tất cả đầu mâu tất cả đều chỉ hướng mới thành lập Euro siêu liên. Cái này tuyên bố phát biểu không lâu về sau. Cái này 12 nhà câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá toàn đều đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn tại sân bóng bên ngoài kéo hoành phi. Phản đối bọn hắn gia nhập cái này cái gọi là Euro siêu liên. Cùng ngày, cái này 12 đội bóng còn có thi đấu vòng tròn bên trong tranh tài. Tại trên sân bóng, fan hâm mộ bóng đá lôi kéo phản đối Euro siêu liên hoành phi. Đối với mình đội bóng tiến hành phản chiến, Leeds United cùng Liverpool tranh tài làm người ta chú ý nhất. Leeds United đám cầu thủ tại làm nóng người thời điểm, mặc đặc chế áo thun. Trên đó viết phản đối Euro siêu liên chữ, mà tại 1-0 chiến thắng Liverpool về sau, Leeds United quan đẩy cười nhạo Liverpool nhà này tỏ thái độ tham gia châu Âu Premier League câu. Lạc bộ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.